Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2960, Mỹ Nhân Ngư 11. Người đăng, HGS Ozimozese. Vì để cho hắn còn sống, Ninh Thư còn lãng phí một chút linh khí. Đem linh khí đưa vào trong thân thể của hắn. Linh khí sẽ giảm bớt thân thể chảy máu, nhưng là thiếu đi đồ vật sẽ không lại lớn lên. Còn có chính là thế giới này có phù thủy, không biết có phải hay không là có. Phù thủy có cái gì dược tề có thể làm cho vương tử thân thể khôi phục như lúc ban đầu? Cảm giác rất không có khả năng. Coi như có thể nói, vương tử cũng nhất định phải trả giá thật lớn mới được. Người ủy thác vì một đôi chân đã mất đi giọng hát, trở thành câm điếc, đi đường như kim đâm, nhưng lại bị buộc khiêu vũ. Hơn nữa vương tử có vẻ như phát hiện, này mỹ nhân ngư chân rất mẫn cảm, dùng thêm chút sức đâm, nàng liền có thể vù vù rơi nước mắt. Mỗi lần muốn để người ủy thác rơi hạt châu thời điểm, liền đủ kiểu đùa bỡn hai chân này. Ninh Thư một mặt bình thường theo gian tạp vật ra tới, sau đó chuẩn bị chạy trốn, cầm kim tệ hối lộ thủ vệ thị vệ, nói mình muốn về thăm nhà một chút mẫu thân, rất nhanh liền sẽ trở lại. Ninh Thư lần này cho tiền không ít, có thể uống thật nhiều rượu ngon, còn có thể tìm cô nương, thị vệ sẽ đồng ý thả đi Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười nói lời cảm tạ, cử chỉ thoải mái mà rời đi bọn họ ánh mắt, sau đó tăng nhanh bộ pháp. Nàng đến tại thời gian nhanh nhất rời đi nơi này, thừa dịp vương tử còn không có bị người phát hiện trước đó. Nàng dùng sạch sẽ, bố đem vương tử che lại, cùng cái khác tạp vật bày ở cùng nhau che kín. Nếu như không để lộ bố là sẽ không phát hiện, trừ phi vương tử chính mình tỉnh kêu cứu, nhưng là cũng phải có người tiến vào gian tạp vật trong, tất nhiên, vương tử là không kêu được. Ra khỏi cửa thành, tiến vào rừng cây nhỏ, Ninh Thư liền ẩn thân. Có lẽ thế giới này có cái gì thần kỳ ma chú hoặc là đạo cụ có thể để cho biết phát sinh chuyện, ẩn thân, các ngươi liền không thấy được. Chọn tại gian tạp vật là bởi vì nơi này lui tới người ít. Bên ngoài phòng tùy thời đều có thị vệ đi qua. Tòa thành bên trên không còn có diều hâu xoay quanh, tại bên ngoài phòng đối phó vương tử, diều hâu sẽ ngay lập tức phát hiện, tiếng kêu sẽ dẫn tới thị vệ, điệu thấp quen thuộc tòa thành kết cấu, đem địa điểm xác định tại gian tạp vật. Người ủy thác mặt dài thật tốt xem, vương tử khẳng định cùng đi săn đẹp nữ hầu bên trong lớn lên đẹp mắt, vương tử đều sẽ nếm một chút, đến nỗi sau nữ hầu đi nơi nào, hoặc là bị vương phi xử lý, vương tử cũng không phải rất quan tâm. Nàng cũng không phải là cùng hung cực ác, là nữ nhân đều thích muốn lớn lên đẹp mắt mới được. Ẩn thân Ninh Thư trèo đèo lội suối trở lại Hải Dương, vào biển ngay lập tức cởi bỏ trên người hầu gái phục, trực tiếp đem hầu gái phục chôn ở trong biển sâu, ngâm một đoạn thời gian liền sẽ hư thối. Trong vương cung hầu gái trang phục xuất hiện tại bờ biển, khó đảm bảo có người sẽ không liên tưởng phù thủy ở cái thế giới này là một cái thần kỳ tồn tại. Biến trở về đuôi cá, cảm giác nhẹ nhõm tự tại nhiều. Ninh Thư trong nước vui chơi một hồi, sau đó nhanh chóng hướng tộc đàn bơi đi. Biến mất khoảng thời gian này, đoán chừng nữ vương đã sắp điên, tránh không được trách phạt. Emily, ngươi trở về, tất cả mọi người nói ngươi xảy ra chuyện. Ngươi cũng đi nơi nào? Nữ vương vẫn luôn tại tìm ngươi. Một ít mỹ nhân ngư nhìn thấy Ninh Thư, lập tức bơi tới mồm năm miệng mười nói. Mấy người tỉ tỉ nhận được tin tức, lập tức chạy tới, nhìn thấy Ninh Thư đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Mẫu thân rất tức giận, rất thương tâm. Ngươi muốn nhận lầm. Ninh Thư quyết định đem mất tích khoảng thời gian này trải qua biên đến thảm một chút, như vậy đã giải quyết biến mất vấn đề, lại có thể để cho chính mình nhận trừng phạt ít một chút. Huống hồ nàng đi trên lục địa còn đả thương một quốc vương tử, loại chuyện này nói ra quá mức không thể tưởng tượng, sẽ chỉ làm cái khác mỹ nhân ngư gia tăng phiền não mà thôi. Nữ vương nhìn thấy Ninh Thư, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trở về làm gì? Tiếp theo tại bên ngoài quậy nha. Ninh Thư lập tức dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn nữ vương. Tình cảm dạt dào nói. Mình bị dòng nước vòng xoáy cuốn đi. Không biết đưa đến địa phương nào đi. Lúc tỉnh lại không biết ở nơi nào. Phi thường sợ hãi. Không biết trong nhà ở nơi nào. Gặp được rất nhiều cá lớn. Những này cá lớn đều phải ăn nàng đi. Nàng chỉ có trốn đi. Sau đó chờ cá lớn đi sau mới dám ra tới. Tiếp tục chạy về nhà. Hiện tại xem như trở về. Nữ vương nghe được động dung. Sớm đã không còn trước đó lạnh lùng. Lập tức ôm. Ninh Thư. Gọi thẳng con của ta, tâm can của ta. Người chịu khổ. Thật đáng. Thương. Thật hung hiểm. Kém chút chỉ thấy không đến tâm can. Mấy người tỉ tỉ đều dùng trìu mến ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ra mặt dày gật đầu. Nói. Thật quá hung hiểm. Ta rất sợ hãi. Mặc dù Ninh Thư tạm thời tránh khỏi xử phạt. Nhưng là hậu quả chính là hạn chế. Xuất hành. Nhất là không thể cách san hô cung rất xa. Sau lưng đều có người đi. Theo. Dù sao Ninh Thư hiện tại cũng sẽ không đi nơi nào. Mỗi ngày ngoại trừ tu. Luyện. Chính là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Tất nhiên. Còn có một cái thích thúc đẩy sinh trưởng mẫu thân. Mỗi ngày kéo. Tới một loạt giống được mỹ nhân ngư. Làm nàng chọn lựa. Tốt nhanh lên sinh cái. Búp bê ra tới. Vì chủng tộc gia tăng số lượng. Ninh Thư chính là không tâm tình tạo tiểu mỹ nhân ngư. Mới không nghĩ sinh. Con. Sinh con loại chuyện này vẫn là giao cho người ủy thác đi đau nhức. Vì ngăn chặn miệng. Ninh Thư nói mình trong lòng nhớ thương lên. Cái khác. Giống được đều không hứng thú. Nữ vương nghe xong Ninh Thư lời nói. Trìu mến sờ sờ đầu của nàng. Bình thường. Xem ngươi không chào đón lên. Hiện tại lên không có ở đây. Ngươi lại nhớ. Thương hắn. Hắn còn sống thời điểm. Ngươi đối tốt với hắn hơn một giờ tốt. Hài. Tử đáng thương. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Làm sao ngươi biết lên chết rồi. Thi thể nàng chôn ở biển sâu nước bùn bên trong. Chẳng lẽ có người đào mộ rồi? Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thời gian dài như vậy. Không phải. Chết rồi. Chính là làm mất phương hướng trở về không tới. Lại muốn a là bị. Cái gì cá lớn ăn hết. Nha. Ninh Thư làm ra bi thương biểu tình. Sau nữ vương tận lực không chạm đến Ninh Thư chuyện thương tâm. Tạm thời không. Có kéo giống được mỹ nhân ngư đến đây. Lại Ninh Thư đi sau không bao lâu. Gian tạp vật vương tử bị phát hiện. Trước, hết nhất cảm giác không đúng chính là vương phi Karina. Bởi vì vương tử giống. Như không thấy một đoạn thời gian. Vương phi cảm giác đầu tiên chính là vương tử lại cõng nàng cùng cái nào nữ. Hầu làm ở cùng một chỗ. Phàm là nhìn thấy một cái xinh đẹp điểm nữ hầu. Liền sẽ con mắt xanh lét. Liền, mảy may che giấu đều không có. Mà những cái kia nữ hầu giả bộ câu dẫn nam. Nhân, vương tử vì cái gì liền không thể trung tâm một chút. Vương phi nổi giận đùng. Đùng làm người hầu tìm kiếm vương tử. Nếu để cho nàng biết là cái nào nữ hầu. Tuyệt đối làm nữ hầu sống không bằng. Chết, toàn bộ tòa thành đều có người tại tìm vương tử. Cuối cùng vẫn là một cái nữ. Hầu vô ý trong lúc đó phát hiện cả người là máu. Không rõ sống chết vương tử. Hét lên một tiếng. Đưa tới người. Toàn bộ hoàng cung tòa thành đều sôi trào. Vương tử trong nhà mình bị người giết hại. Mặc dù không có bị sát hại. Nhưng lại đang vũ nhục vương tử. Vương tử đầu lưỡi. Bị cắt mất. Tay chân đều không có cách nào sử dụng. Đây là đối dân đen sử dụng cực hình. Lại có thể có người sử dụng đến vương tử trên người. Vương tử mệnh vẫn còn. Nhưng là không thể nói chuyện, không thể bước đi, cũng không thể tại sinh con, bởi vì cái kia đã bị cắt đứt. Hết chương.